Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 369, đại kết cục. Là ai lại có thể phát ra như thế kiếm khí khổng lồ? Lúc này, thông qua hình ảnh điện thoại trùng quan sát cuộc chiến thượng đỉnh, đám người trong lòng không khỏi hiện lên cái nghi vấn này. Kiếm khí sắc bén, cực nóng nham tương, vô địch sóng chấn động. Marineford trình diễn đặc hiệu mảng lớn ngay từ đầu, nhìn thời điểm còn có thể kinh ngạc hai lần. Đã thấy nhiều cũng chính là như vậy chuyện. Thế nhưng là khổng lồ như vậy kiếm sĩ còn là lần đầu tiên gặp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các loại tất cả bụi mù tan hết về sau, hiện ra ở trước mặt mọi người tình cảnh không khỏi khiến mọi người hít sâu một hơi. Nguyên lai lúc này Bakuli đã không phải là một cái người cô đơn. Ở phía sau hắn, ngoại trừ trước kia liền mời chào băng hải tặc dâu đen nguyên thành viên bên ngoài, còn xuất hiện một chút đã từng thân ảnh quen thuộc. Baroque phòng làm việc, Sari, Jean, Bartolomeo, Kuro, còn có một số Perona cùng Hawkback. Bakuli băng hải tặc tất cả thành viên tại cuộc chiến thượng đỉnh cái này hội tụ toàn thế giới tất. Cả ánh mắt địa phương chính thức lên đài lượng tương. Đương nhiên, bọn hắn không phải đưa tới đám người kinh hãi nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là Bakuli sau lưng cái kia 10.000 cương thi động vật binh sĩ, còn có Little O tổ tiên kim sư tử bản O ma nhân cương thi. Động vật cương thi nguyên liệu đều là Mervy trên đảo tiến hóa sinh vật. Vốn chính là siêu cường nhục thân tiến hóa sinh vật là trái Kage Kage Nomi chế tạo cương thi nhất. Nguyên liệu tốt, cho dù là người bình thường cái bóng, đều có thể phát huy to lớn chiến lực. Đương nhiên Bakuli sẽ không như thế lãng phí. Hắn mở ra lối riêng tại động vật cương thi bên trong lên động vật cái bóng. Dạng này tại ký kết bóng ma khế ước về sau, ngoại trừ sẽ không thiếu một chút ra, cái khác đều vô cùng hoàn mỹ. Về phần O cương thi, Bakuli thì là dùng kim sư Siki từ cái bóng. Ngoại trừ không có trái ác quỷ năng lực bên ngoài, liền là bá khí cũng sẽ không. Bất quá còn tốt chính là, cái kia một tay kiếm thuật ngược lại là vẫn còn. Vừa mới cái kia dài đến mười mấy thước kiếm khí liền là O kiệt tác. Con này cương thi quân đoàn liền là Bakuli đại chiêu, dùng để cùng hải quân một quyết sống mái át chủ bài. Lúc này hải quân cùng cương thi quân đoàn hiện lên đối lập hình. Cùng trước đó băng hải tặc dâu trắng không khác nhau chút nào. Hải quân, giết, Onigumo bên trong đem trên tay vung lên bảo kiếm. Dẫn theo còn lại hải quân hướng về Bakuli phương trận lao đến. Để hắn giết, Bakuli không thèm để ý chút nào nói. Khi Bakuli mệnh lệnh được đưa ra về sau, hải quân cùng cương thi quân đoàn chính là đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Marineford chiến trường lần nữa trở nên máu thịt be bét. Mắt diều hâu, người muốn đi đâu? Một cái hải quân binh sĩ nhìn thấy thất vũ hải cứng rắn muốn lẻ ba muốn đi, lập tức nóng nảy thét lên. Ta đáp ứng hải quân sẽ cùng dâu trắng chiến đấu, nhưng là Bakuli băng hải tặc không tại trong hiệp nghị, ta phải đi. Sau khi nói xong, mắt diều hâu cũng không quay đầu lại đi. Chỉ là đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Là ngươi đã đến sao? Tóc đỏ. Tại hải quân cùng động vật cương thi các binh sĩ đại chiến thời điểm, Bakuli đi tới một vị trí. Một quyền xuống dưới quét ra một chút hòn đá chướng ngại vật. Lộ ra Little O thân thể to lớn. À, đã chết rồi sao? Cũng tốt. Tỉnh ta tại bổ sung một quyền. Bakuli sau khi nói xong từ mình ác ma tinh trong cơ thể rút ra một cái không ngừng giãy giụa cái bóng. Nhìn kỹ lại là dâu trắng cái bóng. Một đoạn đơn giản bóng ma khế ước về sau, Bakuli liền đem dâu trắng cái bóng bỏ vào Little O thân thể. Dâu trắng bản Little O cùng kim sư tử bản O. Thật sự là thần đồng dạng tổ hợp A. Bakuli cao hứng nói. Bakuli, để mạng lại a. Đối với muốn đánh lén mình hải quân, Bakuli xưa nay sẽ không khách khí. Trở tay liền là một kích chấn động quyền đối phương cho tùy tiện đánh chết. Ân, là cái kia sẽ sử dụng lỗ đen thiếu niên. Được rồi, vốn còn muốn hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập Ba Cu Li băng hải tặc đâu. Thật sự là đáng tiếc, đáng thương đích, các vị, mới xem tại mặt mũi của ta, đình chỉ trận chiến tranh này được không? Tóc đỏ đến, đang hót phát bước lên Marineford một khắc này. Hắn cường đại bá vương sắc Haki liền quét sạch toàn bộ hải quân bản bộ. Hắn mang theo băng hải tặc tóc đỏ nhân mã từng bước đi tới chiến trường ở giữa. Không đi một bước, bốn phía hải quân cùng cương thi liền không ngừng ngất ngã xuống. Nhất là những cái kia động vật cương thi binh sĩ. Tại tóc đỏ bá vương sắc Haki phía dưới, căn bản là một điểm năng lực chống cự đều không có. Nói cho cùng lực lượng của bọn hắn chủ yếu bắt nguồn từ cái bóng. Đối với tương đương với tinh thần công kích bá vương sắc Haki, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, như là gặt lúa mạch, song phương đều có người không ngừng ngã xuống. Tóc đỏ, Sengoku cùng Ba Cu Li đều cau mày nhìn xem không mời mà tới tóc đỏ. Biểu lộ đều là tướng hợp lý không vui. Sengoku các hạ, Ba Cu Li các hạ, trận chiến tranh này mang đến quá nhiều thống khổ, là thời điểm muốn thu tay. Sengoku thống khổ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên không dám nhìn thủ hạ của mình. Nếu như ta không nguyện ý dừng lại làm sao bây giờ? Ba Cu Li nói, vậy ta liền giúp hải quân đánh ngươi. Tóc đỏ chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, bọn hắn đều có người nhà của mình. Tóc đỏ nói tiếp nói, đừng cho càng nhiều tuổi trẻ sinh mệnh tại trận chiến tranh này vẫn lạc. Cho nên, mời cho ta một bộ mặt, song phương rút quân đi. Cái này thích xen vào chuyện của người khác tóc đỏ. Ba Cu Li không nói gì, mà là quay đầu rời đi. Bất quá trước khi đi hắn dùng quả Yami Yami Nomi năng lực đem một cái tên là Tashiji nữ hải quân đoạt đi, mà Sengoku cùng tóc đỏ đương nhiên sẽ không tại chuyện nhỏ này bên trên cùng Ba Cu Li so đo. Sengoku hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời lớn tiếng hô to, chiến tranh kết thúc, về sau sự tình rất đơn giản, đã đánh không thành công, mọi người tự nhiên là ai về nhà nấy. Ba Cu Li một cái đưa tay động tác, trước đó rơi xuống hòn đá lần nữa ngưng tụ trở thành một cái Kojima. Ba Cu Li băng hải tặc tất cả người và động vật cương thi các binh sĩ đều tự động trôi trở về. Hải quân cũng dọn dẹp mình tàn cuộc. Cuộc chiến thượng đỉnh về sau, Ba Cu Li lợi dụng dâu trắng cái này con tin rất nhẹ nhàng liền chiêu hàng dâu trắng trước kia phần lớn nhân viên, mà Ba Cu Li cũng rất nhanh trở thành mới tứ hoàng. Ngoại trừ A kiên quyết không gia nhập Ba Cu Li băng hải tặc, một người đi ra ngoài, làm tới tứ hoàng về sau, mượn một cái cơ hội Ba Cu Li giúp Oa đi báo thù, làm thịt danh xưng là dâu trắng đệ nhị Edward Weevil. Mà cũng là lúc này Ba Cu Li mới biết đạo nguyên lai Oa đi sở dĩ một mực phụ tá chính mình nguyên nhân. Lại là hắn cùng Oa đi mà thôi lớn lên rất giống. Về sau Ba Cu Li trắng trợn phát triển mình cương thi binh đoàn. Thế lực dần dần vượt qua cái khác ba vị tứ hoàng. Rốt cục đưa tới bích mầm hải tặc đoàn liên thủ với băng hải tặc bách thú giáp công. Nhưng là đã sớm chuẩn bị Ba Cu Li đem bọn hắn nhất cử đánh bại. Nhưng là Ba Cu Li không có truy sát, bởi vì thế lực của hắn địa bàn không phải rất ổn định. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Về sau Ba Cu Li băng hải tặc hùng bá thế giới mới, mà Ba Cu Li ác ma tên cũng truyền khắp thiên hạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.